Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, trở lại liền coi mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta còn nhỏ. Mẹ, thấy lại có người cho mình làm môi. Dương Thiên Long nhất thời khóc cười không thể. Lý Quế Phân vẫn là một mặt cười híp mắt. Có được hay không nói sau. Trước xem, nhưng mà ta, Dương Thiên Long cũng không thích coi mắt loại phương thức này. Dì Ngô đã tới, ta tổng không tốt bác người mặt mũi đi. Lý Quế Phân khẽ thở dài một cái nói, thấy mẹ mặt lộ vẻ khó xử. Dương Thiên Long chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, gặp con trai cuối cùng vẫn đáp ứng. Lý Quế Phân vội vàng nói, vậy chúng ta sẽ xuống ngay cùng ngươi dì Ngô trò chuyện một hồi mà. Dương Thiên Long giật mình, không nhỏ, trợn to hai mắt, à, hiện tại hạ đi trò chuyện à. Lý Quế Phân gật đầu một cái. Đúng vậy, lựa ngày không bằng gặp ngày, ngươi lấy là người khác, rất nhàn nhã. Được rồi, Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ đi theo mẹ đi xuống lầu. Đối với mẹ nói cái này dì Ngô, Dương Thiên Long cũng không có ấn tượng, hỏi tiếng khỏe sau đó, liền lặng yên ngồi xuống. Ngược lại là dì Ngô một mặt cười híp mắt, ta liền nói nhà các ngươi Thiên Long càng lớn càng đẹp trai mà. Lại là sinh viên, thích hắn cô gái khẳng định nhiều. Bà Mai khen con trai mình, Lý Quế Phất trong lòng tự nhiên vui mừng a, nhưng là nàng cũng biết những lời này ý, không kiềm được nói, Thiên Long là không tệ, chính là không thương cùng cô gái nói chuyện, cho nên đến bây giờ còn không có bạn gái. Dì Ngô gật đầu một cái, tiếp nghiêng đầu đối với Dương Thiên Long nói, Thiên Long, ngươi nói một chút xem, muốn tìm dạng gì cô gái? Cái vấn đề này ngược lại là lập tức khó ở Dương Thiên Long. Hắn ấp úng một lúc lâu, lúc này mới nói cho dì Ngô, nhân phẩm tốt là được rồi. Dì Ngô gật đầu một cái, một mặt ý nói, ừ, ta hiểu ý, yên tâm đi, dì cho ngươi giới thiệu tuyệt đối nhân phẩm tốt. Thời gian kế tiếp chính là dì Ngô cùng cha mẹ một đường cuồng suy, cái gì kinh tay nàng giới thiệu không có 1.000 cũng ít nhất có 800. Thành không có 9 thành cũng có 80%. Vô cùng buồn chán nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Dương Thiên Long dần dần đều có loại muốn đánh ngáp cảm giác. Cũng may Alin kịp thời xuất hiện để cho hắn những người nghe sinh hoạt nhiều chút màu sắc. Lúc này Congo còn vừa lúc là buổi sáng. Thấy Alin thức dậy sớm như vậy, Dương Thiên Long không khỏi hỏi nàng phải chăng ngày hôm nay phải về nước. Rất nhanh, Alin liền nói cho hắn, nàng chờ một chút liền muốn tập thể dục sáng sớm, trở về nước còn có 2 ngày. Sau khi về nước không sai biệt lắm qua 1 ngày chính là bay đi Hoa Hạ chuyến bay. Đến thành đô tới, ta mời ngươi xem gấu trúc lớn, ăn cái lẩu. Dương Thiên Long cười hắc hắc, phát tài cái tin tức đã qua. Ai, lần này không thời gian nha, xem lần sau đi. Đối với lần này, Alin cũng sâu sắc tiếc nuối. Trò chuyện hơn 10 phút, Alin nói cho hắn nàng muốn tập thể dục sáng sớm. Vô ích chuyện, dứt khoát trở về cái mặt mày vui vẻ sau đó. Dương Thiên Long liền lại nhìn lên nhóm bạn bè. 2 phút trước, Alin đổi mới một cái nhóm bạn bè, trong hình nàng ăn mặc đồ thể thao đứng ở trước biệt thự. Phía dưới phân phối một hàng chữ viết, chào buổi sáng, Phi Châu, nhìn vóc người lồi lõm có hình, mặt mũi thắng tựa như thiên sứ Alin. Dương Thiên Long đột nhiên có chút hối hận đứng lên, nếu như Alin là ta bạn gái, ta có phải hay không cũng không cần coi mắt. Ai? Dương Thiên Long thừa dịp cha mẹ không chú ý, khẽ thở dài một cái, may mắn cái này dì Ngô cũng không có ở nhà hắn ăn cơm tối. Trước khi đi, dì Ngô một mặt thề thành khẩn bảo đảm phải đem vùng lân cận nhất cô gái tốt tử giới thiệu cho hắn. Đưa đi dì Ngô sau đó, Lý Quế Phân ý vị sâu xa nhìn con trai một cái. lời muốn nói đều ở cái này trong ánh mắt. Dương Thiên Long cũng bị mẹ ánh mắt làm cho sợ hết hồn. Từ mẹ ánh mắt xem, nàng tựa hồ rất gấp trước ôm cháu trai. Dương Thiên Long nhanh chóng trong lòng cầu nguyện dì Ngô khắp nơi đụng vách tường. Tốt nhất không người nào nguyện ý đem cô nương đề cử cho dì Ngô. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Thiên Long phụng bồi cha mẹ ở trong thôn tản ra bước. Những năm gần đây theo mới nông thôn xây dựng, ở thành đô tất cả tự nhiên thôn cũng thông lên đường xi măng. Nhà nhà cũng đều trang bị máy điều hòa không khí, ADSL các loại, có thể nói nông thôn sinh hoạt lấy được cực lớn cải thiện. Vừa gặp trước Dương Đại Lâm, Lý Quế Phân cùng Dương Thiên Long, biết thôn dân cũng cùng bọn họ chào hỏi, đặc biệt là Dương Thiên Long, từ đánh sau khi tốt nghiệp đại học rất ít trở lại. Không thiếu thôn dân đối với hắn ấn tượng còn dừng lại ở 18 tuổi trước kia. Ở làm việc nơi nào? Có bạn gái chưa? Thu vào như thế nào? Ngoặc kép, những đề tài này tự nhiên trở thành các thôn dân chú ý đề. Dương Thiên Long ngược lại cũng khiêm tốn. Trên căn bản sơ lược, để cho trong thôn các thôn dân cảm thấy tiểu tử này sinh hoạt cũng chỉ bình thường thôi trình độ. Đi mấy trăm mét xa, bỗng nhiên một chiếc bán tải xe ở trước mặt hắn ngừng lại. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là tiểu học bạn học Hà Quân. Thiên Long, đã về rồi. Hà Quân cùng hắn quan hệ ngược lại cũng không tệ. Hai người chơi được mở nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Khi còn bé hứng thú yêu thích giống nhau, gia cảnh cũng không sai biệt lắm. Nhiều năm không thấy bạn học cũ tự nhiên rất có đề tài. Trò chuyện mấy câu, Hà Quân liền gọi Dương Thiên Long lên xe. Rất nhanh, hắn liền lái xe tới một nhà tiệm thịt nướng nhà, gọi một vài món ăn. Hai người liền bắt đầu trò chuyện. Nguyên lai Hà Quân tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau cũng chưa có đi học. Đầu tiên là ở bên ngoài đánh mấy năm công, sau khi trở lại tự mở một nhà không lớn hãng may quần áo. Cuộc sống qua coi như không tệ. Gặp Hà Quân mình mở hãng may quần áo, Dương Thiên Long tựa hồ hứng thú. Hắn đầu tiên lập tức liền nghĩ tới liền thôn bớt những dân binh kia. Những tên kia nên được có chính thức quần áo đi. Có thể không thể giúp sản xuất 1000 bộ đồ dàn di. Dương Thiên Long nhìn Hà Quân hỏi. Hà Quân sững sốt một chút, tiếp một mặt kinh ngạc. Thiên Long, người cái này phải 1000 bộ đồ dàn di làm gì? Đến Phi Châu làm quân phiệt. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, đem thôn bớt dân binh tình huống nói cho hắn. Sau khi nghe xong Hà Quân thất kinh. Từ nhỏ liền nhiệt tình quân sự hắn không nghĩ tới Phi Châu lại đối với khẩu súng quản khống như thế. Hi kéo, sớm biết hãy cùng Dương Thiên Long cùng đi Phi Châu xem. Sản xuất đồ dàn di dĩ nhiên không có vấn đề. Hà Quân một hớp cho đồng ý. Hai người quan hệ tương đối thân. Lúc này liền nói chuyện xuống. Một bộ đồ dàn di 50 đồng tiền. 1000 bộ chính là 50k đồng tiền. Ở bên đường ăn một hồi nướng, một người uống chai bia sau đó, Hà Quân liền nhận được một cú điện thoại. Đầu tiên hắn là cự tuyệt, sau đó không chịu được đối phương mãnh liệt yêu cầu, chỉ đành phải miễn cưỡng đồng ý. Thiên Long, nhị Ngưu muốn ta đi chơi bài, ta nói ngươi trở về. Hắn nói qua đi chơi một hồi, buổi tối hắn mời khách ăn khuya. Cúp điện thoại xong sau đó, Hà Quân mặt lộ vẻ một tia vẻ khó khăn nhìn Dương Thiên Long. Chơi bài, Dương Thiên Long cũng không có cái này yêu thích. Hắn lắc đầu một cái. Đại Quân, ta đối với chơi bài cái này không có hứng thú. Nếu không như vậy đi, ngươi đi cùng nhị Ngưu. Ngày khác có rảnh rỗi chúng ta bạn học tái hảo hảo tụ họp một chút. Ta cũng là ngày hôm nay mới trở về. Ngồi một ngày xe. Đầu đều có chút chóng mặt. Hà Quân suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, phải, vậy ta đưa ngươi trở về đi thôi. Hay, không cần, lúc này mới nhiều khoảng cách xa, chính ta tản bộ trở về là được. Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi trả tiền. Hà Quân làm người ngược lại cũng rất khách khí. Mau mau xông trước, lão bản nói. Ta cho, ngươi thu hắn tiền ta có thể cùng ngươi trở mặt. Ông chủ cùng Hà Quân rất quen. Vừa nghe khách quen cũ vừa nói như vậy, vội vàng đem Dương Thiên Long tiền cho nhét trở lại. Cùng Hà Quân nói tạm biệt sau đó, Dương Thiên Long một mình hướng về thôn đường đi đi. Đây là một cái quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa đường mòn. Khi còn bé hắn ròng rã đi 6 năm, quá khứ là đường đất, bây giờ biến thành đường xi măng. Dọc theo đường đi đều là quen thuộc tiểu học bạn học nhà. Hà Quân, Nhị Nghiêu, đột nhiên, một cái nhà đèn sáng trưng 2 tầng lầu nhỏ đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Đây là khi còn bé hoa hậu lớp Lâm Tuyết nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nat-nam-vung-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.